Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang, chương 37 đến 1 thượng, góc truyện audio.com, editor, gà tròn vô beta reader, Lcatia choáng váng một hồi. Ngay sau đó, ta cảm thấy có một dòng chất lỏng ngọt ngọt tiến vào trong miệng ta. Là vị của rượu trái cây kia, uống từ trong miệng hắn kể ra cũng rất ngon, uống hết rượu ta mới đẩy hắn ra. Ta nhanh tay chộp lấy cái chén bạch ngọc trong tay hoàng thượng, dương lên trước mặt cung nữ lần nữa, hai mắt hữu thần sáng ngời nhìn nàng. Vị cung nữ kia lại châm cho ta thêm một chén, lúc này đây, hai tay ta giữ khư khư lấy chén rượu, hai mắt không ngừng đề phòng hoàng thượng, cẩn thận uống từng ngụm cho đến khi uống cạn. Bên tai bỗng truyền đến tiếng cười nhàn nhạt của hoàng thượng. Giữa điện là mấy mỹ nữ đang đong đưa uốn éo thân mình theo từng nhịp điệu của nhạc công. Bên tai, hoàng thượng lại nỉ non, Nhiên Nhi có nguyện vì trẫm mà múa một khúc không? Ta lắc đầu nói. Không muốn, nói xong ta lại tiếp tục đưa chén rỗng đến trước mặt cung nữ. Ta vô cùng khoái hoạt mà uống hết chén này đến chén khác. Đêm trung thu thật náo nhiệt, bữa tiệc vừa bắt đầu thì đã có người tiến đến kính rượu hoàng thượng. Đầu tiên, không ai khác chính là Khuynh Vương. Biết được hoàng thượng có ý định lấy chén rượu trong tay mình, ta lập tức đem chén ngọc giữ chặt trong tay không để hắn đoạt được. Ta đề phòng nhìn hắn. Hắn nói, Nhiên Nhi, ngoan nào. Ta lưu luyến nhìn chén ngọc trong tay mà đắn đo. Hoàng thượng vỗ vỗ đầu ta nói, Nhiên Nhi, loại rượu này trong hầm còn khoảng 20 vỏ nữa. Nếu ngươi thích trẫm sẽ cho ngươi hết nhưng ngươi phải ngoan. Chỉ có 20 vỏ, mỗi ngày một vỏ thì chưa đầy một tháng sẽ hết. Ta nói, ta giúp ngươi uống được không? Tuy rằng ngươi không phải nữ nhân, nhưng ta có thể ngoại lệ vì ngươi mà chắn rượu. Hoàng thượng hơi bất ngờ, nhìn Khuynh Vương nói, Nhiên Nhi, nếu ngươi thật muốn chắn rượu giúp trẫm thì cũng không phải không thể. Hai mắt rực sáng, ta nhìn hoàng thượng, hai mắt hoàng thượng vẫn hướng trên người Khuynh Vương nhưng lại ghé sát vào tai ta nhẹ giọng nói. Tặng cho trẫm một cái hôn, ta như chết lặng tại chỗ tự vấn lại bản thân. Có mỗi một chén rượu, không nên, ta nguyện đem chiếc cốc bạch ngọc mà từ nãy đến giờ vẫn nắm chắc trong tay cho hoàng thượng. Người đầu tiên kính rượu hoàng thượng chính là Khuynh Vương, sau đó liền tù tì là các đại thần xếp hàng kính rượu. Nhìn bằng kia người, mỗi người một chén, mấy vỏ rượu cũng không đủ. Ta nghiêng đầu nhìn hoàng thượng, lại phát hiện thấy mặt hắn không hề có chút dị sắc nào. Người cứ đến kính rượu nườm nượp, hắn cứ ngửa cổ uống cạn. Hắn tự hồ không phải uống rượu mà như là uống nước lã. Trong lòng tràn ngập sự tiếc nuối pha lẫn chua xót, ta nhìn hoàng thượng uống cạn từng chén. Hắn hướng mặt tới gần ta, mùi rượu thơm quyến rũ quanh quẩn trước mũi ta cứ như mời chào, dụ dỗ ta nhấm thử. Hắn nói, Nhiên Nhi có chịu hiến thân không? Ta rất lý trí nói. Không phải chỉ có mấy vỏ rượu thôi sao? Ta đây không cần, hắn bỗng nở một nụ cười. Nụ cười đó trái ngược hoàn toàn với vẻ dịu dàng bên ngoài, nó khiến ta có cảm giác bất an, toàn thân chợt ứa mồ hôi lạnh. Cứ như mỗi lời hắn nói sẽ làm cho mặt đất nứt ra, và cứ thế ta sẽ rơi thẳng xuống địa ngục. Hắn nói khẽ, như vậy đi, trẫm sẽ lệnh cho cung nữ mang hết rượu quý trong hầm ra thiết đãi các khanh gia. Người ta bất giác run lên, con người, đúng là chết vì ăn a, góc truyện audio.com. Ngay lúc ánh mắt hoàng thượng chuyển hướng tới chỗ cung nữ ta vội vàng vòng hai tay quanh cổ hắn, nhanh chóng hôn lên má hắn một cái. Hoàng thượng khẽ cười, nói, Nhiên Nhi, ngươi muốn đổi cái này lấy 20 vò rượu sao? Ta lạnh lùng chừng hắn, hắn nói, ngươi hẳn là hiểu rõ ý của trẫm là gì chứ? Trong lòng hậm hực ta dướn người lên, dán lên môi hắn mà trong lòng vẫn tự nhủ, chỉ hôn môi, không tiến vào. Đương lúc ta chạm đến môi hắn, ta để ý thấy cả điện dường như lặng thinh không một tiếng động. Trong cái màng yên lặng đến lạnh người kia thiên hương thất thiểu nói. Hoàng thượng bị Tô Nhiên Cường, sau một lúc từ kim điện rốt cuộc cũng quay về với vẻ náo nhiệt đúng nghĩa của một buổi tiệc. Âm nhạc tiếp tục ngân lên, vũ công không dám chậm trễ nhịp điệu, mọi người lại tiếp tục nói chuyện rôm rả. Cũng bởi vì nhĩ lực tốt nên ta có thể nghe rõ nội dung câu chuyện của bọn họ. Phong thượng thư, thời tiết hôm nay thật tốt, ta không hiểu, vì cái gì trong một buổi yến tiệc náo nhiệt như thế này lại đàm luận về thời tiết chứ? Đúng vậy, trăng hôm nay thật tròn, hôm nay không phải trung thu sao, trăng tất nhiên phải tròn rồi, uống rượu, Lam đại nhân, ngài không thể thắng được tửu lượng của ta đâu, hay tối nay chúng ta phẩm trà đi. Được, phẩm trà, giọng nói của vị đại nhân kia rất bình tĩnh, Trương đại nhân, thời tiết hôm nay hình như lạnh hơn hôm qua thì phải. Đúng vậy, nên khi xuất môn đại nhân nhớ mang thêm xiêm y. Tán chuyện chính là việc gì cũng có thể nói đến sao? Đương nhiên, bọn họ nói gì cũng không quan hệ đến ta, quan trọng nhất hiện giờ chính là. Răng ta rất đau, thật muốn xoa xoa nó mà. Ta muốn lùi về sau, không nghĩ tới hoàng thượng lại ghì chặt tay sau gáy ta, không cho ta lách ra. Hoàng thượng nhếch mép cười, mím chặt lấy cánh môi của ta khẽ khẽ nói. Nhắm mắt, hóa ra khi hôn môi cũng có thể nói được nha. Ta hé miệng nói, người cứ giữ chặt đầu ta ép sát vào người khiến răng ta rất đau, ta phải kiểm tra xem nó có vấn đề gì không chứ. Răng cửa mà bị rụng thì mất mặt lắm đó, ta khóc không ra nước mắt mà. Hoàng thượng không để ta có cơ hội kiểm tra mà đầu lưỡi hắn đã nhân cơ hội ta mở miệng liền luồn vào trong, thẳng một đường đi vào khoảng không trong miệng ta. Đầu lưỡi hắn bắt đầu rà soát, đếm xem ta có hơn hắn được cái răng nào không. Ta cảm thấy, răng của ta như bị hắn gặm vậy. Ta ai oán nhìn hắn. Này này, ngươi đừng cạp dụng răng ta chứ. Ta hơi híp mắt lại, trong đầu nghĩ muốn cắn lưỡi hắn một cái để hắn buông tha cho ta, nhưng lại sợ chẳng may ra tay quá nặng nên không dám hành động. Hoàng thượng tựa hồ biết ta đang lo cho mấy cái răng cửa, vì vậy hắn chỉ chuyên tâm mà vờn quanh bộ răng của ta mà thôi. Bên tai ta lại nghe thấy Thiên Hương nói nhỏ một câu. Tô Nhiên vừa hôn hoàng thượng liền mất hồn luôn, muốn dứt cũng không dứt được, phải làm sao bây giờ? Thật mất mặt, ta quyết định phải cắn lưỡi hắn thôi. Hai mắt hoàng thượng nhất thời trở nên thâm trầm, ta chột dạ mà ngừng cắn hắn. Rốt cuộc đầu lưỡi hắn cũng rụt trở về, nhưng ngay sau đó, hắn liền cắn môi ta một cái. Ta đã đau răng muốn hét lên, giờ lại còn bị hắn cắn môi. Vị mặn mặn lan tỏa tới vị giác của ta biết mình đã bị hắn cắn đến chảy máu. Ta tức giận nhìn hắn. Hắn không có để ý đến ta, lại chỉ chăm chú mà nhấm nháp vị máu mặn mặn kia. Ta hít hít mũi, thật bất công quá, gocchuyenaudio.com. Sau đó, hắn cũng buông tha cho ta. Hắn vừa xoa xoa đầu ta vừa nói, Nhiên Nhi phải ngoan nha. Nói xong, hắn đem chén rượu đặt vào tay ta. Ta bất giác đưa tay sờ thử răng cửa. Vẫn còn nha, hình như có lung lay nhưng vẫn còn may là chưa rụng. Khách chương.